Mọi người hành thiền đã lâu, trên cái lộ trình tu tập quan trọng nhất là phải thành tựu trí tuệ. Nhưng mà thật sự hiểu cho tầng tường trí tuệ nó không phải đơn giản. Trí tuệ thứ nhất, nó có rất nhiều chức năng. Hay thứ hai, những cái khái niệm mà thường được định danh cho trí tuệ như tỉnh táo, như giác tỉnh, như sáng suốt, như quan sát, thì thường thường rồi trí tuệ có những chức năng như vậy. Nhưng mà thật ra đó, hôm trước thầy có nói, mình tạm mượn những khái niệm đó nói về trí tuệ thì thật ra nó không đúng, không chính xác. À, vì dùng từ là không chính xác. Tại sao vậy? Tỉnh táo thì cũng rất nhiều người tỉnh táo và trí tuệ đó. Quan sát thì ai cũng quan sát, có trí tuệ đâu. Con mèo nó rình mà con chuột, nó chăm chú nó quan sát, con mèo nó có trí tuệ đâu. Tỉnh giác thì thật ra đó, mình hay dùng từ trí tuệ là tỉnh giác, tạm mượn như vậy cũng không chính xác. Vậy thì hôm nay thầy sẽ nói một cái đề tài rằng là trí tuệ là thế nào, có bao nhiêu loại trí tuệ, hoặc là bao nhiêu chức năng của trí tuệ. Mà thầy không dùng chữ trí tuệ nữa, thầy dùng chữ văn nhã. Có bao nhiêu chức năng của văn nhã, có bao nhiêu loại văn nhã. Và khi chúng ta thực hiện hành minh, thiền minh sát, để thành tựu cái văn nhã nào, cái trí tuệ nào, bởi vì nếu như hiểu rõ tròn vẹn chính xác á, thì khi mà chúng ta tu tập minh sát á, mình biết là mình sẽ thành tựu cái loại trí tuệ này. Khi mà tu tập minh sát như thế này, thành tựu trí tuệ khác, tất cả chúng đều là trí tuệ. Nhưng mà như thế này này, trí tuệ với chức năng xa lắm, trí tuệ với chức năng viễn ly, trí tuệ với chức năng đoạn lìa, dứt bỏ, và trí tuệ như thực. Thấy chưa? Thấy nó khác nhau chưa? Cái chức năng, hoặc là có một loài trí tuệ xa lìa, xa lánh. Ví dụ như thế này, mình thấy người ác á, mình không nên thân cận, mình xa lánh, xa lìa người đó. Bởi vì ở bên cạnh là có hại, tổn hại cái phẩm hành, cái đạo đức, cái sự tu tập của mình. Ví dụ chúng ta về xa phố chợ ồn ào, về xa lánh, xa lìa đô thị, nơi phồn hoa đô hội. Hoặc là ví dụ có những cảnh mà chuyện trai gái mắt, mà mình ở đấy thì chưa kham nhận được, chưa chịu đựng được, thì cũng không đến tới đó làm gì. Đó là một loài trí tuệ. Thì bây giờ thầy tự đặt câu hỏi, tu tập như thế nào để có được cái trí tuệ xa lìa xa lạnh này, viện ly này? Đó là một ví dụ. Ví dụ thứ hai, trí tuệ viện ly, viện ly xa lánh nó khác viện ly. Cái viện ly đấy á, là coi như là gần như là dứt bỏ. Viện ly là lìa xa, tuy gọi là lìa xa nhưng mà nó có nghĩa rằng là buông bỏ, buông bỏ nó. Thì tu tập minh sát tuệ như thế nào để đạt cái trí tuệ viện ly này? Hoặc là giả dụ như tôn giả Xá Lợi Phất nói là đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si là niết bàn. Vậy tu tập thế nào để có cái trí tuệ đoạn tận này, đoạn diệt này? Và tu tập như thế nào để có cái trí tuệ như thực, như thực? Có một trí tuệ nữa là buông bỏ bản ngã, thấy rõ bản ngã, để không còn dính mắc bản ngã nữa. Đều tất cả cái trí tuệ này cũng từ minh sát tuệ mà có cả. Từ minh sát tuệ mà có cả. Trở lại vấn đề, vấn đề mà xa lánh, Đức Phật cũng khuyên nên xa lánh. Nếu ở một cái địa cư, một trú xứ mà không tăng trưởng đức tin, không tăng trưởng giới hạnh, không tăng trưởng đạo đức, không tăng trưởng trí tuệ, ngược lại phát sanh tham sân phiền não, thì chỗ đó chúng ta phải xa lánh. Có một hai cô ni Bắc Tông để email hỏi thầy, bạch thầy, cái chỗ con ở nó phức tạp quá đấy, người thì nói nhiều, người thì ăn nhiều, người thì hay tranh cãi, người thì là luôn chấm chọc sọ xiếng. Ở trong đài chúng đó con chịu không được, đứng nổi, con không hòa nhập được. Xin thầy chỉ cách cho con để hòa nhập với đài chúng, cho con cảm thấy giống như cô đơn. Cái đài chúng rất đông mà luôn có thể cô đơn lạc lõng, muốn trốn. Nhưng mà như vậy thì không hòa với đài chúng được. Thầy mình nói rằng là chuyện đó cũng thường xảy ra trong các cái đài chúng tu học. Cho nên có rất nhiều người trong đại chúng mà chỉ muốn nhập cốc, chỉ muốn tịnh cư, không hòa nhập được. Thầy mới nói nè, hòa là cần thiết, bởi vì tông phái nào hệ phái nào cũng có cái nội dung lục hòa, mà có một điểm không hòa là không thể sống trong cộng đồng tăng trưởng được. Mà nếu rời xa bỏ đi thì là tăng ly chủng tăng tàn, nên phải học, phải học những cái bài học. Mà khi giao tiếp với đại chúng đó, mình phải lắng nghe. Chính trong cái thời dạy đó đó thì mình thấy bực bội này, khó chịu này, sân hận này, hoặc là gánh ghét khởi, ghét bỏ gợi khởi lên này. Chính người tu học á là phải lắng nghe tâm của mình trong sự duyên khởi đó. Chứ còn mình đóng cửa thế này thì không có đối tượng xung quanh thì đâu học được bài học nào đâu. Trong khổ đau, trong nghịch cảnh, trong trái ngang, khi nữa mình học được bài học thực sự về cuộc đời. Cô mới nói là bạch thầy, con sợ hòa mà bị tán mất, mới như đại chúng mất. Thì thầy mới nói rằng là chính Khổng Tử cũng có nói như vậy: quân tử hòa như bất đồng, hòa mà không đồng, hòa mà không tán, vẫn giữ được cái cá tính thánh tình của mình. Muốn vậy thì phải làm sao? Không phải phải làm sao? Ngang đây thầy nhớ câu trả lời của ngài chân cha. Có ba tỷ nữ rất thuần thành, trình độ học thiền rất lâu năm, rất cao. Mà thầy chư tăng trong cái học viện của ngài ấy, có nhiều sứ hơi bê bối, hình như là lôi thôi về giới luật, lôi thôi về ăn nói. Mày hỏi ngài chân cha làm sao tâm có không yên khi nhìn thấy những cảnh huống như vậy, những cái hình ảnh như vậy, tình cảnh như vậy. Ngài mày hỏi lại: khi con để ý đến điểm xấu của người này, lỗi của người kia, con có tăng trưởng trí tuệ không? Hay là nội tâm bắt đầu khởi phát những cái ô nhiễm? Giờ khởi phát những ô nhiễm, vậy thì rõ ràng có phải biết này, muốn phát khởi trí tuệ luôn luôn nhìn vào tâm của mình và thấy gì cái khởi lên, cái phiền nào nó khởi lên, cái tâm nào khởi lên, cái nhận biết nào khởi lên. Chính cái này mới là tăng trưởng trí tuệ. Vậy thì câu ni này, cứ nhìn người này, nhìn người kia, thấy người ni xấu thấy này, thấy người xấu thấy kia, là bất tâm đau khổ phiền não. Thì cũng giống ngài chân cha, thầy nói rằng là cô nhìn thấy như vậy có phát triển được trí tuệ không? Thì cũng cô có trả lời ý như vậy là tâm con phiền não. Vậy tại sao không học cái phiền não đó? Vậy thì minh sát, chúng ta tu tập cái loại minh sát gì, đối tượng như thế nào để có trí tuệ, xa lìa được những cái tâm mà nhận xét, phân tích, phê phán tất cả các cái đối tượng xung quanh chúng ta. Ai biết? Thật là đơn giản. Trong những trường hợp như vậy, trở lại tâm mình, minh sát tâm mình, là nghe tròn về cái tâm mình nó khởi sanh như thế nào. Tưởng phải là phê bình người đi xấu thế này, người cái xấu thế kia. Cái hướng ngoài đó cũng tăng trưởng trí tuệ. Trong trường hợp đó phải hướng nội, trở lại tâm, minh sát tâm trở lại. Nên đây là bài học cho tất cả chúng ta. Anh em huynh đệ sống với nhau sẽ có trường hợp này trường hợp nọ, đôi khi những bất bình khó chịu, đôi khi huynh đệ nhận nài cũng gửi tâm từ. Thầy biết đến chùa mình mới yên lặng được như thế. Nhưng mà theo lời khuyên mà của ngài trên trá, không cần, trở lại tâm mình thì rải nhận nài và tâm tư cũng tốt, thì tăng trưởng tâm nhẫn, tăng trưởng tâm tư, nhưng mà vẫn không tăng trưởng trí tuệ. Tất cả tâm nhẫn, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đều là hữu vi pháp. Nhưng thấy tâm từ quả quý mẫu rồi, tâm nhẫn quả quý mẫu rồi đó, nhưng mà có trạng thái tâm cao hơn, thấy biết sáng sủa cao thượng hơn, chính là trí tuệ. Nhìn lại tâm mình, trí tuệ vẫn vô vi vô lậu, nó cao hơn tất cả các cái tứ vô lượng tâm kia. Hoặc là dù cái biện pháp ứng xử của chúng ta cao thượng thế nào, vẫn là hữu lậu, vẫn là hữu lậu. Bây giờ qua cái loại văn nha thứ hai, buông bỏ, thầy không dùng việc nữa, buông bỏ không dính mắc, buông bỏ không dính mắc, cùng từ minh sát. Chúng ta tu tập minh sát như thế nào để buông bỏ không dính mắc? Mà lưu ý thế này, buông bỏ không dính mắc có cái rất thô tháo, có cái thô tháo, có cái vi tế. Ví dụ như thế gian chẳng hạn, tiền bạc của cải, danh vọng, địa vị, quyền lực, bảo họ bỏ, đừng dính mắc nghe như chuyện cổ tích, không thể có được trên thế gian này. Bởi vì những người mà say mê tiền bạc, quyền lực, danh vọng, địa vị á, thì nó tối ám rồi, vốn mới nó cháy lấp rồi. Được sự nghiệp, quyền lực, chánh vòng địa vì họ còn muốn được thêm nữa, bởi vì cái lòng tham họ bắt đầu là bắt đầu mù quáng, chạy theo suốt đời những cái hào quang đó, là buông bỏ rồi. Những cổ tích thời xưa chứ không phải cổ tích thời nay nữa, thì tu sĩ chúng ta tối thiểu khi cùng nhau tu tập ở đây cũng buông bỏ được tất cả những cái hào quang mà thô tháo đó, rất thô tháo đó. Đầu trần chân đất, ốm bạc xí nắng, hình ảnh là rõ ràng là buông bỏ tất cả bên ngoài những cái rất thô tháo của cuộc đời rồi, mà đó là cái hào quang mà sáng làng nhất của cuộc đời. Nên vì hạnh diện đầu tiên là mình buông bỏ được cái đó, chưa cần trí tuệ, thì cái hành xuất gia giữ giới thì khéo 207 giới. Thì thời đại này khó lắm. Nhưng mà nói như một câu chuyện không được thầy kể. Một là mình giữ ba giới. Giới thân, giới khẩu, giới ý. Mà mình thấy ba giới nhiều quá, mình giữ một giới là giới tâm. Giới tâm đã ghi gớm rồi nghe. Hằng ngày nhìn ngắm tâm mình, coi tâm nó cõng vầy thế nào, nguyên tà siêng lệch thế nào, nó buông lung phỏng dật thế nào, nó chẳng khác gì là quảng thân thọ tâm pháp. Đó, thứ nhất tự ta buông bỏ được, dứt bỏ được những cái cám dỗ nó quá thô thảo giữa cuộc đời đó. Thứ hai, thô thảo, rất thô thảo, thô thảo. Cái mà chúng ta cần buông bỏ thô thảo trong đời sống tu tập là cái gì? Thầy nói luôn, thô thảo là sạc sánh, trộm cắp, tà hạnh, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói theo dệt, nói ác khẩu, hoặc là nói lời phù phiếm gì đó, tham sân và tà kiến. Thì khi mà chúng ta giữ thập giới không đó nè, là chúng ta cũng xả ly những cái dính mắc thô thảo đó, dính mắc nó những nghiệp bất thiện. Thì cái đó chưa cần mới sạch tuệ, cái đó mà giữ giới không thôi á, là chúng ta đã loạn lìa được những cái dính mắc thô thảo đó rồi. Dính mắc thô thảo đó là cái tướng bên ngoài, nhưng mà ba cái chi cuối á, tham sân tà kiến đã đi vào tâm rồi. Cái thập thiện á, nó rất rõ ràng, đấu thân, sát, đào dâm, bên đi bổn thuộc về khẩu, ba cái cuối là thuộc về ý, ý là bắt đầu đi vào minh sát. Những người mà hành minh sát á, để mà đoàn liệt cái phiền não mà tham sân đó, tham sân thô thảo ngay, chứ không phải vi tế đâu. Tham sân nó biểu hiện là nó tưởng người tham sao này, cái tưởng sân sao này, đó, rất là thô thảo. Thì minh sát dạy cho chúng ta rồi, tham tuệ tí sáng, sân tuệ tí sân. Thì tuệ trí không á, là từ nó viện lên, từ nó viện lên, từ nó không còn dính mắc. Chứ không phải là cố ý không dính mắc, từ nó không dính mắc. Đây, tham, sân, tuệ minh sát. Với một cái nhìn khách quan, trung thực, không đánh giá, không phê phán, không bắt nó như thế này, không bắt nó như thế kia, chỉ nhìn ngắm thôi, mà nó từ rụng rơi, tham sân từ rụng rơi. chúng ta dính mắc bởi tham, bởi sân. Chúng ta hành sự bởi tham, bởi sân, mà tạo vô lượng cái nghiệp đau khổ rất nhiều đời kiếp. Tuệ minh sát giúp ta loại trừ nó, không còn dính mắc bởi nó nữa. Trong kinh Phật cũ, Đức Phật Ngài nói là tước tham sân đi, đó, giống như tước những cành hoa này, tước nó đi. Dính mắc sâu dài bây giờ tước nó đi, tước đi bằng tuệ minh sát. Còn tà kiến, tà kiến muốn hiểu cho tà kiến này một cách rõ ràng, bởi vì trong kinh điển thường thường nói rằng là thường kiến, đoàn kiến là tà kiến, là một cách có khả khái quát. Chưa đủ. Chúng ta hiểu tròn vẹn chánh kiến á, là thấy tà kiến liền, tà kiến bị loại trừ liền. Mà chánh kiến á, thầy nhắc lại thôi, vì hôm thầy nói rất nhiều lần là chỉ chánh kiến rồi. Samadhi, thì Samadhi này, Sama này là chánh, là chớn, là đúng, là đầy đủ, là toàn vẹn, là toàn diện. Tất cả những cái trường nghĩa đó mới nói rõ tròn vẹn nội dung của từ Sama. Nhưng bây giờ mình trở lại cái thuật ngữ quen thuộc là chỉ chánh, chánh kiến. Khi mắt thấy sắc như thực là chánh kiến. Thế thì chánh này nó có nghĩa như thực rồi. Khi mắt thấy sắc như thực là chánh kiến. Khi tai nghe âm thanh như thực là chánh văn. Để ý từng từ nghe. Khi mắt thấy sắc như thực là chánh kiến. Khi tai nghe âm thanh như thực là chánh văn. Khi mùi người hương như thực là chánh giác. Khi lưỡi nếm vị như thực là chánh giác, cảm giác đó. Khi thân xúc chạm như thực là chánh giác. Khi ý biệt pháp như thực là chánh tri. À để ý nè, như vậy chúng ta nghe có này, trong lục căn lục trần này thì có những cái gì? Chánh kiến, chánh văn, chánh giác, chánh giác, chánh giác, chánh tri. Cô nắm bắt hết không? Nắm bắt hết được không? Nè, mắt, kiến, vắng, còn mũi, lưỡi về thân thuộc về cảm giác, rõ chưa? Chánh giác, còn ý pháp là chánh trí. Tóm tắt chánh kiến, chánh văn, chánh giác, chánh giác, chánh giác, chánh trí này là kiến, văn, giác, trí, rõ chưa? Khó quá hề, dễ chẳng có đâu. Tóm tắt nó là chánh kiến, chánh văn, chánh giác, ba giác thì tóm lại còn giác. Chánh kiến, chánh văn, chánh giác, chánh trí. Gọi là kiến, văn, giác, trí. Kiến, chánh văn, chánh giác, chánh trí. Thì gọi tắt là chánh trí kiến. Rồi chưa? Chánh trí kiến tóm tắt thành chánh kiến. Cho nên chánh kiến là gồm chánh kiến, chánh văn, chánh giác và chánh tri trong chánh kiến. Tất cả đều như thực hết. Vậy thì trở lại vấn đề, khi nào mà không có kiến văn giác trí như thực thì khi nào gọi là tà? Bên này chánh, bên kia tà. Tà không phải là tà màng tà chứ đó. Tà kiến này nó xiên, nó nghiêng, nó lệch, cho nên nó không đúng như thực chỗ này này. Đó. Cho mình nghĩ là người ta ta hay chắc người ta má giống như ta má ngoài đó không phải. Ta này là nghiêng, là xiêng, nó nghiêng, nó lật một bên. Nếu đây là chánh này, nghiêng bên đi gọi là ta rồi. Nghiêng đi ta, ta, ta, bên điểm ta, ta, ta. Cho nên bất cứ khi nào mà mình có trí tuệ như thường, thì khi đó mình nuôi dưỡng được chánh kiến, thì nó mới chính là chánh kiến. Thì nuôi dưỡng chánh kiến, trưởng thành chánh kiến, chúng ta tuệ tập minh sát, tất cả các loài minh sát đối tượng chúng đều là paramattha, đều là như thật. Đau, đau à, như thật. Nghe như thực, thấy như thực, tê như thực, tham như thực, sân như thực, lạc như thực, khổ như thực, minh sạc cho ta điều đó. Vậy thì hàng ngày tu tập đó, đi lâu tu tập minh sạc, ai đang thực hành điều đó cả, đang ở trong chánh kiến cả. Chúng cần phải chuyển ta kiến thành chánh kiến. Cái chánh kiến mà thầy nói đấy là chánh kiến xuất thế, chứ không phải là chánh kiến tài thế. Tại sao vậy? Trong cái thập thiện nghiệp này thầy nói chuyển ta kiến thành chánh kiến là thuộc cái chánh kiến hữu vi. Cái chánh kiến này mới ngang cấp độ là thấy đúng, sai, phải, trái, thấy thiện, ác, thấy nhân quả, thấy nghiệp báo, thấy luân hồi tự sinh, là chánh kiến. Người nào mà không tin nghiệp báo, không tin nhân quả, luân hồi, không tin tự sinh, không nên tin đời này, đời kia, thì tà kiến. Nhưng tà kiến một chánh kiến này, đó, đang ở trên bình diện hữu vi. Chánh kiến này gọi là chánh kiến tục thể, chánh kiến còn sanh y. Còn cái chánh kiến mà thầy vừa trình bày kiến kia là chánh kiến không còn sanh y. Cái chánh kiến của vô lý vô lậu. Vậy thì bây giờ quan sát lại mình đi. Khi nào mình ngồi hành thiền đấy này, tòa thiền đấy mình rập tuệ này. Đó, mình luôn luôn cố gắng ghi nhận như thực tất cả mọi sự, mọi vật, mọi động tác, oai nghi, mọi cảm thọ, mọi tâm hành, mọi nhận thức, tâm vân vân. Thì chúng ta đang ở trong chánh kiến vô lậu. Nó phải thấy rõ như vậy để mừng đó. Đó, cái loài trí tuệ mà như thực. Còn khi chúng ta cả mọi sinh hoạt hàng ngày chúng ta chánh niệm tỉnh giác, thì chánh niệm tỉnh giác đó nó giúp ta điều gì? Nó phải là tuệ minh sát hay không? Cái này mà thầy hỏi là không phải các con đâu, là thầy hỏi mấy vị sư lớn, hoặc đôi khi một số thiền sư dồn cuộc đời này đó, trả lời cũng được. Quý vị vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Tu tập chánh niệm tỉnh giác giống như mình vây xung quanh mình một hàng rào để cho những dục này, những tà này, những ác pháp này, những tâm lang thang, những tâm tà vầy này, những tâm phiêu lãng này, tâm hoang vu này, tất cả những cái trạng thái tâm bất thiện đó nó không có cơ hội xen vào. Chánh niệm tỉnh giác chỉ thực hiện cách đối trị, không cho bất cứ một cái phiền nào, tham sân hoặc bất cứ những cái tâm ô nhiễm nào xen vào được. Nó đã phát sanh tuệ chưa? Chánh niệm tỉnh giác không phát sanh trí tuệ. Dùng chánh niệm tỉnh giác tu tập mới phát sanh trí tuệ. Lấy chánh niệm tỉnh giác làm công cụ để soi chiếu, để nhìn ngắm, để lắng nghe, để bước tới bước lui. Giống như hôm trước thầy nói đó, không phải tu tập chánh niệm tỉnh giác mà dùng chánh niệm tỉnh giác để tu tập, không phải tu tập bát chánh đạo mà dùng bát chánh đạo để tu tập. Hai vế khác nhau, hai mệnh đề khác nhau. Cho nên chánh niệm tỉnh giác là chưa có tuệ đâu, nó là cái nền tảng. Hoặc là mình sử dụng nó để mà tu tập, chứ không phải là cố gắng tu tập chánh niệm, cố gắng tu tập tỉnh giác, không phải vậy. Bây giờ thầy hỏi thêm câu nữa, cũng minh tư minh sát. Như thiền phúc á, thường thường là cả ông tu tập nhiều năm là ông theo dõi danh sắc. Thiền phúc theo dõi danh sắc, tại danh sắc sinh như vậy, diệt như vậy, danh sắc diệt như vậy, sinh như vậy, để có trí tuệ gì? Có trí tuệ gì? Trong những cái loài trí tuệ mà thầy vừa lược dẫn, chính xác, sắc thọ tưởng hành thức, sắc danh, cái gọi ngũ uẩn là sắc danh. Trong cái lộ trình mà thiền tuệ, 16 loại thiền tuệ, khi hành giả mà thấy sanh sắc này, sanh diệt quá nhanh, sẽ nó sợ hãi. Thì đổi vậy đó. Thì toàn bộ cái ngũ uẩn thân tâm này nó sinh diệt trung trung vậy thì ngã ở đâu? Ngã sợ ở đâu? Thế người nào mà tu tập mà lấy danh sắc làm đối tượng tu tập, quan sát miên mật theo dõi danh sắc liên tục như vậy, đạt được trí tuệ vô ngã. Rất rõ ràng. Vậy thì người nào quá ngủ thập kỷ nhân duyên, à quá ngủ uống đạt cái gì, trí tuệ gì, không có ngã, là chỉ là sắc thôi, thọ nó tưởng thành, ngay chính cái sắc nó sẽ nhiệt trung trung, thọ trung trung, tưởng trung trung, hành trung trung, thức trung trung. Đó, cho nên không có cái ta ở đó. Thì chỗ này bắt gặp cái bài kinh Ba Hy Giá đó, không có ông ở trong đó. Thầy chỉ là cái thấy, nghe chỉ là cái nghe, thọ tưởng chỉ là thọ tưởng, thức trí chỉ là thức trí. Và này Ba Hy Giá, trong đó không có ông. À, cho nên vấn đề nghe, đây cái vấn đề đây, nó lộ ra một vấn đề. Khi mà chúng ta nhìn mọi sự, mọi vật theo tuệ minh sát đều như thực á, đó, thì đắc luôn cả tuệ vô ngã. Trong đó không có ông. Thường thường tôi ăn, tôi uống, tôi ngủ, bao giờ cái tôi hàng đồng đi kèm theo tất cả, mắt thấy, tai nghe, mọi người, thân lúc cảm, đúng không? Bao giờ cái ta lồ lồ đó. Nhưng mà quăng cái ta ra chỉ như thực thôi. Tham thực tham sân, chẳng có tôi tham, có tôi sân. Thì hòa ra bàn bạc trong tất cả các loài trí tuệ đều ẩn tìm, thấy rõ vô ngã cả. Thú vị chưa? Bây giờ thêm một điểm nữa. Hôm nay thầy nói trở về tâm, quán tâm. Nếu theo kinh điển 16 loài tâm đó thì có đủ đâu. Thầy chiêm nghiệm thấy nó khai quá quá. Nghe tiếng chuột có phải quán tâm không? Phật ngôn. Thầy nhắc là biết liền. Cái thức là như cái tâm chứ đâu. Mình nghĩ cái tâm trong này, tâm tham, tâm sân, trong cái quán tâm tham sân. Nhưng mà Đức Phật dạy rất rõ. Mắt thấy sắc, phát ra nhãn thức. Nhãn thức là một tâm. Tai nghe âm thanh, đấy, nhị thức phát sanh, nhị thức đó là một tâm. Cho nên phải là cái tâm cực ngồi đây một quán cái tâm trong này sinh khởi. Cái tâm đó luôn luôn duyên khởi qua mắt tai mũi lưỡi thân ý. Còn tâm ngay khi mà giao tiếp đối tượng đó. Rõ ra bây giờ là rõ chưa? Nghe tiếng chim chơi quảng tâm đó. Nhưng bây giờ câu hỏi. Nghe một tiếng chim, tham sân ở đâu? Dính mắc ở đâu? Dính mắc ở đâu mà viện ly về là buông bỏ và triệt tiêu? Từ điểm nào, mẫu chốt nào? Nghe thằng Kim. Ở thọ cũng được. Nhưng mà thầy muốn nói á, dính mắt. Trả lời theo cái lộ trên này được. Nghĩa là nghe thì có thọ, xúc có thọ. Thọ rồi ải thụ hữu liếm, dính liếm. Giải thích theo cái thập nhị duyên khởi. Nhưng mà thầy cũng muốn giải thích theo cái lộ trình có sẵn với thầy đó. Thầy đi theo lộ trình mà xúc thọ ái thủ hữu, mà kinh nghiệm từ thân lặng nghe biết dính chỗ nào liền. Có khi đôi khi mơ hồ biệt đấy, nhưng mà không biết cách diễn đạt. Vì thầy nói nhiều lần rồi. Nghe một tiếng chim, thầy dùng tạm thầy cái ô nhiễm đi. Thầy cao thấp trong bụng đã ô nhiễm rồi, được nhất. Ô nhiễm được hai là hay hay dở. Ô nhiễm được ba, hay dở bắt đầu có tham sân. Ô nhiễm đầu tiên khi nghe là mình nghe cao thấp trầm bổng, du dương khi đó. Tiếp theo á, úi trời hay quá hè, dở quá hè. Tiếp theo nữa mới tham sân. Biết từ cái vi tế đến cái thô thảo, tham sân là thô thảo rồi. Cái vi tế của ô nhiễm bắt đầu thấy. Cao thấp trầm động. Nhưng mà có một cái chỗ tinh yếu chỗ này nè, cho nên cái minh sát rất là tế vi. Vì có trí tuệ thật sự thì không có mình rơi vào tất cả cả cái dính này. Mình nghe mình thấy cao thấp mình sợ, vì thầy cho dùng ô nhiễm. Thấy không? Tuệ minh sát giúp ta điều gì? Nói rõ hơn một chút, tuệ như thực giúp ta điều gì? Để loại trừ những cái ô nhiễm này. Càng có may mắn nghe được những cái vi tế đó. Trời đất ơi, âm thanh cao ghi nhận nó cao như thực. Âm thanh thấp ghi nhận nó thấp như thực. Đừng bị cuốn hút bởi khi mà phân biệt xen vào. Cái phân biệt á, mình biết cao biết thấp. Nhưng mà rơi vào phạm vụ phân biệt á, thì bắt đầu có hay dở. Lý trí xen vào. Khi ta nghe một âm thanh không nghe như thực, bắt đầu lý trí xen vào. Lý trí tạo ô nhiễm. Bởi vì lý trí là tích lũy tất cả mọi kinh nghiệm quá khứ. Không có cái lý trí nào mới mẻ cả. Nó phát lộ ra bên ngoài. Nó tư duy thế này thế kia. Đều từ kho cũ kỹ cả. Cái kho ô nhiễm cả. Kinh nghiệm cá nhân, chủ quan, nghiệp, thói hư tật xấu, hoặc là phân chia biển biệt, chia ly cái này cái kia từ anh lý trí cả. Không bao giờ lý trí nhìn được sự vật như thực. Nó xen vào là nhị nguyên. Xen vào là phải trải khen chê hơn thua đúng sai. Ô nhiễm lý trí bắt đầu lây lan ô nhiễm tình cảm. Tình cảm bắt đầu thương ghét. Lý trí phân tích cao thấp bắt đầu nó bị lây lan qua tình cảm thương ghét. Mà thương ghét và sinh tham sân. Thích hay không thích là tình cảm. Thì cái lộ trình duyên khởi nó vi tế chưa? Thầy làm hàng chục, ngồi một chục thầy làm chục ba chế thiền. Thiệt á, một chút á. Bởi vì thầy lặng nghe những cái vi tế rồi mà thầy việc đó. Nó niềm căng nói mà thầy kể thiêng đấy mà đăng gì kịp. Ông mới đăng 5 câu, 7 câu, thầy là 40 câu rồi. Gửi xuống 40 câu rồi. Đó, ông nói nhiều quá, đăng biết bao giờ cho hết. Thế nên thầy mới ngưng lại. Thầy mà ngồi chục nữa, thêm chục kề nữa. Lắng nghe những cái tinh tế đó không thôi, ra kể thiêng. Giống như thầy đọc câu thơ này, giờ thầy đưa ra thầy hỏi thử. Rất thơ mà rất thiền. Chiếc lá phụ giọt nước. Đây này được câu thôi. Chiếc lá phụ giọt nước, ánh trăng vỡ lăng lăng. Coi lá đây, quan sát đây. Cái lá đây này, dục nước xuống đây là bắn cái rơi, mà dục nước á thì phản lại ánh trăng, mà vơi vỡ thì đâu phải vỡ dục nước, mà trong đi cái vỡ cái là cái ánh trăng trong đi vỡ hàng trăm mảnh nữa. Cô theo kịp không? À, bây giờ tiếp tục này. Như vậy là chúng ta đi qua bến sát á, vào cái loài trí tuệ xa lãnh, có cái loài trí tuệ không dính mắc, có loài trí tuệ như thực, có loài trí tuệ đoàn diệt. À, thầy còn nói trí tuệ vô ngã nữa chứ, mà chưa nói đoàn diệt. Tất nhiên là có 5 loại trí tuệ để đoàn diệt. Giống như ngài Sariputta nói đoàn từng tham, đoàn từng sân, đoàn từng si. Từ cái ô nhiễm thô tháo qua cái ô nhiễm vi tế, chúng ta đoàn trừ những cái ô nhiễm thô tháo, qua đoàn trừ những cái ô nhiễm vi tế. Cái ô nhiễm vi tế này á, nó phát sanh từ lý trí và tình cảm. Cho nên bất cứ khi nào mà mình nhìn như thực mọi sự mọi vật, không để lý trí và tình cảm mình xen vào, thì nó nguyên vẹn như thực. Đức Phật còn nói Như Lai nói đoàn lìa. Nó đoàn trần mà không phải đoàn trần. Có nghĩa rằng là khi mà cái trí tuệ mà như thực này được phát triển, được tu tập, làm cho thuần thục, làm cho sung mãn, đó thì giống như ngài Bahiya đã quả là hạt. Nên tự động đoàn trần tham, đoàn trần sân, đoàn trần si. Cho ví dụ bây giờ có cái tham mà cố gắng đoàn là thật rồi. Có cái sân mà cố gắng đoàn là thật rồi. Cố gắng thì bắt đầu khởi lên một cái tư tưởng, một tư niệm, một tư ý. Ê, cố gắng đoàn trừ một hữu phi tâm. Không phải là liều trình tu tập của trí tuệ giải thoát. Cái trí tuệ đoàn diệt. Cứ tu tập như thực, như thực, như thực. Đó. Cho nên cái này là nếu như chúng ta, thầy chưa nói là rơi vào những cái lăng xăng sinh hoạt. Lăng xăng sinh hoạt có thể là mình có thể tu tập trung chừng mực để hỗ trợ cho cái năng lượng, năng lực mà chúng ta tu tập khi ngồi một mình. Khi ngồi một mình đi lui tới dễ như thực lắm. Thế, nhưng mà trong tương quan cả cái như thực bị đánh vỡ liền. Như thực cái được thằng nó chửi tôi với như thực. À, cho nên á, khi ngồi ở trong cốc riêng mình tỉnh tại á, thì đôi khi cái hành thiền không cần phải công phu miếng mật gì cả. Cứ ngồi lặng nghe đấy, rộng không lặng nghe mọi sự mà tập. Cái tuệ minh sát của thầy á, hướng dẫn á, thầy không muốn theo quảng thân thọ tâm pháp, thầy không muốn theo danh sắc, nhưng mà đều đó có những cái giá trị nhất định, tùy theo cái hành giả, tùy theo vị thượng sư hướng dẫn. Còn thầy chỉ muốn mọi người ngồi tự nhiên thanh thản và lắng nghe là thôi. Đây thầy rút tỉa ra hồi nãy đó, thầy này thầy nghe một cái đoạn văn của ngài ở trên cha, mà thầy nói theo cách của thầy. Ngài anh cha tu tập chỗ này á, khi nghe ngài, ngài nói nghe nghe, khi ngửi ngài nói ngửi ngửi, khi suy nghĩ ngài nói suy nghĩ suy nghĩ, khi nếm ngài nói nếm nếm, khi ăn ngài nói ăn ăn, khi nói ngài nói nói nói. Tự nhiên trở về với như thực không ấy. Đó. Cho nên mình chỉ nghe rồi thôi. Nghe rồi tự động mình xả ngay đó. Không dính mắc. Thì mình bắt đầu ấy, đây là vì tu tập như thực. Nhưng mà khi về vận động hóa, biến hóa, chuyển hóa, ứng biến trong tương quan xử lý mọi việc á, thì nó cần rất nhiều cái khả năng khác nhau. Khác nhau. Thầy nói đang trên lộ trình tu tập như thực. Đó, anh lỡ lưu ý như vậy nè. Thì lặng nghe, thì nghe tiếng chim, thì nghe tiếng chim được thôi. Mùi hương, nghe mùi hương được thôi. Đó. Nói rõ, giống như hôm nay thầy nói đó, đừng để lý trí và tình cảm mình xen vào để nghe, để thấy, để biết, để suy nghĩ. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, chứ đừng có đi sâu vào. Đó. Bắt đầu phân tích biện luận tính toán thế này thế kia, đó là bắt đầu vấn đề của lý trí rồi. Ngài anh cha thầy nói suy nghĩ à, suy nghĩ, còn mình thì lặng nghe suy nghĩ ra thôi. Ngay chính bất cứ những cái truyền cãi nào cũng vậy, buồn ngủ thì mình ghi nhận buồn ngủ, phóng tâm thì ghi nhận phóng tâm, mà ghi nhận phóng tâm là trở về lại liền, không cần kéo về. Hoặc đi lang thang ghi nhận à, lang thang à, ghi nhận cái là cái lang thang trở về liền, trở về quê nhà liền, làm thử đấy, không chạy đến đâu hết. Cái mà thầy muốn nói thêm một lần nữa cho hết giờ rồi, máu quá rồi, một cái nữa đó, đừng có nôn nóng nạt gì hết. Ngồi thầy hay dùng cái từ là cứ ngồi chơi. Mình ngồi á thì muốn hỷ muốn an, cái tâm tịnh lặng tự nhiên an, tự nhiên hỷ an. Đó chứ đừng có nói mình giống như mấy người tu giáo dương sơ cơ đó, là thầy nói tới cái cười nói là nề cái hỷ cái an là được bao lâu, hay là về sinh hoạt để bên gia đình trường này trường kia mất tiêu rồi. Nên cứ ngồi tự nhiên. Tự nhiên cái thân yên lặng. Theo dõi hơi thở một cách thản nhiên, tự nhiên là tự động yên lặng rồi tâm hồn hiện hóa. Đừng mong cầu được ở đây được ở kia. Mong cầu là trật á. Trật liền, trật từ đầu. Nên tại sao Đức Phật ngồi lại chánh định á? Không có dục, không có ác pháp. Bây giờ trở lại kinh điển mình nói là cứ ngồi như chơi vậy, không có dục, không có ác pháp. Và ngồi thở, thở tự nhiên. Trí tuệ nó tự phát sanh, thiền nó tự làm việc, chứ không phải mình làm việc. Lưu ý cho. Trí tuệ nó tự làm việc, thiền nó tự làm việc, chứ không phải chúng ta làm để phát sanh trí tuệ. Có chừng đó, thì ngã xen vào. Sợ đặt xen vào. Nghe rồi chưa? Hoan hỷ không? Hôm nay là bị phạt cao vời đó. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế. Và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.